cho nên ta định dựa vào bố cục nơi này, để xây dựng cho họ một trang viên lai nhân cáp đặc ở Bố Lôi Trạch Đảo. Mã Thác Tư như hứng phải khí lạnh, kinh hãi nói. Bệ hạ, trang viên này cùng với khu rừng trên không bên ngoài của ta ít nhất cũng rộng trăm dặm, muốn xây dựng một nơi giống hệt như vậy, chuyện này rất tốn tiền của và thời gian. Tiền ta không quan tâm, thời gian thì có thể kịp. Chỉ cần công tước đại nhân đồng ý, một tháng trước hôn lễ chắc chắn sẽ hoàn thành. Thác Mã Tư đứng bật dậy chao đảo người, run giọng nói. Đa đa tạ bệ hạ, đại ân của bệ hạ, gia tộc lai nhân cáp đặc của ta mãi mãi không quên. Thác Mã Tư phu nhân và tiên đế mừng rơn sung sướng, toàn bộ đều đứng lên, luôn miệng cảm tạ Sở Thiên. Sở Thiên ngây người, không phải chỉ là xây nhà cho họ thôi sao? Có cần xúc động đến thế này không? Thực ra Sở Thiên vẫn chưa hiểu hết với quy định của quý tộc đại lục. Hắn tặng cho 5 tỷ muội tiên đế một hòn đảo nhỏ và một trang viên, trong mắt của quý tộc đây có nghĩa là có được một vùng lãnh địa mấy trăm dặm. Lãnh địa chính là mơ ước lớn nhất của quý tộc. Để có thể mô phỏng hoàn toàn trang viên của ngài, công tước đại nhân có cần đưa bản vẽ thiết kế trang viên này? Đây mới là mục đích thực sự của Sở Thiên. Khi có được bản vẽ, lẽ nào lại không tìm được sức mạnh thần bí kia sao? Thác Mã Tư thần sắc chợt biến đổi, mặt đỏ vì xúc động giờ đã biến mất, nghĩ một hồi rồi nói. Tòa trang viên này được tổ tiên xây dựng, bản thiết kế sớm đã thất lạc từ lâu rồi. Biết rõ rằng Thác Mã Tư đang nói dối, nhưng Sở. Góc truyện audio.com Tiên cũng không vội, không có bản thiết kế cũng được, ma thú của ta là A Mạt Kỳ rất giỏi về kiến trúc, công tước đại nhân có thể để hắn dạo một vòng quanh trang viên và khu rừng ngoài kia không, để hắn nhớ lại bố cục nơi đây, rồi về mô phỏng lại. Chuyện này đương nhiên là được, Thác Mã Tư thở phào một hơi rõ ràng, nét mặt lại kích động vì có được lãnh địa, cười nói. Ngày mai ta sẽ cùng hắn đi khắp nơi ở đây. Nói là ngày mai, nhưng trong khu rừng rậm trên không phân biệt đêm ngày này, cũng chỉ trôi qua vài giờ, sau đó Sở Thiên và A Mạt Kỳ đi theo Thác Mã Tư tham quan cả khu rừng và tòa trang viên. Sở dĩ để A Mạt Kỳ mạo nhận làm kiến trúc sư, là vì thần lực của hắn tuy bị cấm cố, nhưng linh giác hơn người ở đây, chỉ cần bước qua từng thước đất cũng có thể cảm nhận được luồng sức mạnh thần lực lớn nhất đại lục đó. Để phòng bất trắc, Sở Thiên còn mang theo Mạt Khắc. Hắn hiện tại tuy chỉ là cấp 7 nhưng về kinh nghiệm và kiến thức thì A Mạt Kỳ không thể nào sánh được. Đầu tiên tìm kiếm trong trang viên một lượt, Thác Mã Tư cũng rất phóng thoáng, mật thất mật đạo, các phòng bí mật đều trưng ra cho A Mạt Kỳ. Đáng tiếc là không phát hiện được điều gì. Bước ra ngoài đến khu rừng, Sở Thiên muốn có vài hạt giống cây, Thác Mã Tư cũng đã nhận lời. Xem ra thần lực mạnh nhất không thể giấu ở những cái cây chọc trời này. Thậm chí Sở Thiên còn nhờ Thác Mã Tư đưa mình bay lên khu vực rừng trên không, đến phía dưới cây cối, nhưng vẫn không phát hiện dị thường. Cuối cùng Sở Thiên lại đi vòng qua tòa tháp chính giữa khu rừng, sau đó chợt ngồi xuống gốc cây bên cạnh tòa tháp. Ha ha, lãnh địa của công tước đại nhân quả nhiên khác lạ. Sở Thiên cười khô khan đối đáp với Thác Mã Tư, đồng thời nhìn thấy ánh mắt chán nản của A Mạt Kỳ và Mạt Khắc. Thác Mã Tư cũng cười bồi vào hàn huyên thêm vài câu. Sau đó nói, bệ hạ, ngài đã xem xong rồi, xin hãy về thôi. Nhà bếp đã chuẩn bị bữa tối rồi. Được rồi, chúng ta về thôi. Đứng dậy khỏi gốc cây, nhìn thấy nụ cười thân thiết của Thác Mã Tư, Sở Thiên cũng nở nụ cười, nhưng sự bực tức trong lòng lại không thể phát tác ra chỗ nào, chỉ có thể ấn mạnh tay vào tòa tháp cao, miệng lấp liếm nói. Ha ha, tòa tháp này kiên cố thật, còn kiên cố hơn cả Quang Minh tháp của ta. Một sự rung động trong linh hồn truyền vào trong đầu Sở Thiên. Cảm nhận kỹ lại, sự rung động này cơ hồ phát ra từ thân tháp, sau đó truyền tới không gian giới chỉ của Sở Thiên, tiếp đó lay động lưỡi đao phán quyết trong đó, cuối cùng làm rúng động linh hồn của Sở Thiên. Cách chương.